ông tin Mạnh Hạo nhất định sẽ quay lại. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ nhẹ giọng thở dài, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt thay đổi. Lập tức ông ngẩng đầu, gần như là ngay khi ông ta ngẩng đầu lên, tộc công Ô Minh Bộ, vị lão già tóc hoa râm cũng ngẩng đầu lên, thân thể vốn gầy rũ lập tức một lần nữa có tu vi vận chuyển, đôi mắt ảm đạm liền lộ ra ánh sáng bức người. Không chỉ hai người bọn họ như vậy, sau lưng bọn họ cũng có hai người lập tức bộc phát tu vi, lộ vẻ uy hiếp nhìn lên bầu trời. Năm tháng này bọn họ luôn cảnh giác, cảnh giác với tất cả những người đi tới nơi này. May mà trong năm tháng này chỉ có 3 lần có người đi qua, trong 2 lần bị kinh thứ đằng điều ngăn cản. Nhưng thời gian trôi qua, kinh thứ đằng điều dần dần yếu đi, cho đến cuối cùng chìm xuống đáy hồ mà biến mất. Cũng chính lúc này lần thứ 3 có người đi qua, tiến hành một lần giết chóc ngắn ngủi. Trận chiến này tộc công Ô Binh Bộ liều mạng tiêu hao tù vị, chém giết một cường giả nguyên anh sơ kỳ của đối phương, uy hiếp được bọn họ, trận chiến mới kết thúc. Dù sao trong hạo kiếp như hiện nay, lưỡng bại câu thương không có gì khác so với tử vong. Lúc này là lần thứ 4 có người tới trong vòng 5 tháng. Mặc dù lúc này chỉ có một người, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện giờ, một người lại càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là người đến hóa thành cầu vòng, kinh thiên động địa, khí thế dâng cao, tiếng nổ vang trời, bạo âm khuếch tán, lộ ra tu vi khổng lồ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi mênh mông vô tận, vô cùng tiến gần đến nguyên anh hậu kỳ. Tu vi này ngay cả tộc công Ô Binh Bộ cảm nhận được thì lập tức cũng tái mặt. Đại trưởng lão Ô Ảm Bộ bên cạnh cũng gần như chấn động tinh thần. Hai người phía sau sắc mặt cũng xám nguyên. Với lực lượng của Ô Thần Ngũ Bộ mà bây giờ, nếu như đối phương có ý, thì cho dù Ô Thần Ngũ Bộ liều mạng tất cả thì cũng không thể cản. Nhất Trần Tử nhìn đỉnh núi Ô Thần Ngũ Bộ đang ở, nhìn hơn 1.000 người ở trên đỉnh núi, tức thời co mày. Làm sao chỉ có chút người này nhỉ? Nhất Trần Tử hừ lại một tiếng. Người của nơi này đều ít, khiến cho gã cảm thấy chuyến đi này có phần không đáng. Lúc này cũng cất bước đi về phía đỉnh núi. Người tuy ít nhưng cũng không thể lãng phí. Nhất Trần Tử lộ vẻ tàn nhẫn, vừa mới tới gần, tay phải liền vung lên chỉ về phía trước. Một chỉ này sóng xung kích tức thời xuất hiện, hóa thành một bàn tay xương đen đánh thẳng về phía ngọn núi. Nhìn thấy bàn tay sắp tới, tộc công Ô Binh Bộ bước tới tốc độ rất nhanh, lập tức vung tay lên, gầm nhỏ một tiếng, ở trên người lão già khô gầy lập tức bạo phát lực lượng đồ đằng cực kỳ sắc bén. Đồ đằng thuộc tính kim lập tức trào ra, lao thẳng về phía bàn tay xương đen. Ầm một tiếng, bàn tay vỡ nát, tộc công Ô Binh Bộ phun ra máu tươi, lao đào lùi lại. Trở về trên đỉnh núi lại phun thêm một ngụm máu tươi, uể oải hẳn đi, linh khí gần như là khô kiệt. Ông cười thảm, tất cả tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ sau lưng của ông đều đứng cả lên lộ vẻ tuyệt vọng. Đừng nói với tu vi cạn kiệt của ngươi hiện giờ, cho dù tu vi bình thường muốn giết ngươi thì cũng không phải là chuyện khó. Chẳng qua cả một Ô Thần Đại Bộ lại chỉ có từng này bản lĩnh sao? Đồ đằng thánh tổ của các ngươi đâu? Pháp khí bộ lạc các ngươi đâu? Nếu thực sự không chịu nổi một kích, bộ lạc như vậy cũng không cần phải tồn tại. So với chết đi trong hạo kiếp, không bằng chết trong huyết tế của ta, trở thành một phần tu vi của ta. Nhất Trần Tử kiêu ngạo nói, đối với đồ đằng thánh tổ của một bộ lạc, gã có phương pháp đối phó riêng biệt. Đây cũng là chỗ dựa để gã tung hoành Tây Mạc tiêu diệt các bộ lạc. Sau khi thánh tổ đại nhân trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Người dám ra tay với Ô Thần Bộ ta thì phải chuẩn bị tâm lý chịu đựng cơn giận của thánh tổ đại nhân. Ô Trần cũng trong đám người, lúc này tuy run rẩy nhưng mà lại lớn tiếng nói. Lời y truyền ra lập tức khiến cho đôi mắt tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ sáng lên hy vọng. Thánh tổ đại nhân nhất định sẽ về, thánh tổ đại nhân sẽ mang hy vọng về. Thánh tổ đại nhân trở về à? Xem ra các ngươi là một bộ lạc bị đồ đằng thánh tổ vứt bỏ. Cho dù thánh tổ đại nhân của các ngươi có về, Nhất Trần Tử ta cũng sẽ phong ấn hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy các ngươi bị huyết tế. Nhất Trần Tử nghe vậy liền nói, nụ cười có phần khinh miệt, tay phải lại vung lên. Lần này làn sóng nhanh chóng lan ra, 4 làn xương đen hóa thành 4 bàn tay lớn, giữa không trung giống như hắc long, mang theo sát cơ lao thẳng về phía Ô Thần Sơn. Ngay khoảnh khắc tộc nhân Ô Thần Bộ lạc tuyệt vọng thì cũng là lúc mà 4 bàn tay ầm ầm lao tới.